Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, bị chơi xỏ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, màu bạc bụi gai họng súng không ngừng phun ra ngọn lửa. Viên đạn hướng về phía trước bay tứ tung, nữ nhân lập tức lách mình trốn vào một tòa kiến trúc mặt sau. Diệp Sát vừa khai hỏa, một bên hướng lấy nữ nhân chỗ núp tới gần, lại tại sắp tiếp cận nữ nhân trốn tránh cửa ngõ lúc. Nữ nhân bỗng nhiên lách mình mà ra, trong tay xách lấy một khối tấm ván gỗ, hung hăng hướng lấy Diệp Sát đập tới. Diệp Sát nâng cánh tay đón đỡ, vung mở tấm ván gỗ trong nháy mắt, nữ nhân hung hăng đụng vào, tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác cổ tay tê dần. Trong tay màu bạc bụi gai liền rời khỏi tay, Diệp Sát phản ứng cực nhanh. Tại màu bạc bụi gai bị đánh bay trong nháy mắt, bắt lấy nữ nhân cổ áo, liền là một cái ném qua vai, đem nữ nhân cho ném ra ngoài. Nữ nhân nữa không trung lắc eo, vậy mà một cái lộn mèo, liền vững vàng rơi xuống đất trên. Diệp Sát chân mày nhướng lên. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm ra động tác. Trước mắt nữ nhân tựa hồ cùng Bạch Tử Lăng đồng dạng, rất không tầm thường, bất quá, coi như không tầm thường lại có thể làm thế nào? Mà thế ý tứ là cách sinh tồn, có thể người còn sống sót, tóm lại đều khá là lợi hại, coi như không có, cũng sẽ dần dần bởi vì hoàn cảnh cần lấy, mà biến lợi hại bắt đầu. Diệp Sát đương nhiên biết rõ, tại tử vong thùng xe chiến lúc, khẳng định sẽ đụng lên một chút nhân vật khó đối phó. Nhưng vậy thì thế nào? Xử lý là được rồi. Diệp Sát một cái bước xa vọt ra ngoài, một cái đấm thẳng hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Nữ nhân nhanh chóng giao nhau hai tay, tiếp rồi Diệp Sát một quyền, sau đó cảm nhận được lực lượng khổng lồ đánh tới. Nữ nhân không tự chủ liền lùi mấy bước. Diệp Sát nhe răng cười nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ nương tay. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, lần nữa hướng về phía trước đập ra, chân sau hất lên, liền là một cái quét ngang hướng về nữ nhân quét tới. Nữ nhân lần nữa nâng cánh tay đón đỡ, nhưng ở lực lượng phương diện căn bản không phải Diệp Sát đối thủ. Cánh tay trực tiếp bị đánh văng ra, lập tức Diệp Sát liền một cước quét vào rồi nữ nhân eo sườn trên. Nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, lảo đảo lấy liền lùi lại hai bước. Nhưng là, Diệp Sát sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Diệp Sát cúi đầu nhìn về phía mình bắp chân, quần xuất hiện rồi một đường vết rách, tựa hồ bị cái gì sắc bén đồ vật cho cắt vỡ. Mơ hồ có vết máu chảy ra, Diệp Sát ánh mắt biến nghiêm nghị bắt đầu. Thụ thương, Diệp Sát không sợ, mấu chốt là Diệp Sát căn bản không biết mình là làm sao thụ thương. Trước mắt nữ nhân tựa hồ chỉ là đón đỡ rồi chính mình một kích mà thôi. Căn bản không có cái gì động tác công kích, nhưng mình chính là thụ thương rồi. Diệp Sát chợt nhớ tới rồi nữ nhân tiến vào bầy zombie cảnh tượng. Nhìn như ở không có tiến hành bất kỳ công kích, nhưng là những cái kia zombie tất cả đều không có đầu. Diệp Sát không thể không cẩn thận bắt đầu, chậm rãi dạo bước, thử một lần nữa à. Diệp Sát ở trong lòng nói lấy, thân thể thì là hơi chút cung lên, như là một đầu báo săn, hướng về nữ nhân lần nữa vọt ra ngoài. Nữ nhân linh xảo lách mình tránh né. Nhưng ngay tại tránh ra trong nháy mắt, rắn cắn, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đột nhiên biến chiêu, tay trái bỗng nhiên hướng lấy nữ nhân cái cổ dò xét ra ngoài. Trong nháy mắt đó, nữ nhân phảng phất sinh ra rồi ảo giác đồng dạng, nhìn lấy Diệp Sát cánh tay trái, trước mắt vậy mà xuất hiện rồi một đầu tử lân rắn độc, mở ra miệng to như chậu máu. Lộ ra rồi răng nanh. Sau đó, căn bản không đợi nữ nhân phản ứng, Diệp Sát bàn tay liền bóp lấy rồi nữ nhân cái cổ. Diệp Sát trên mặt tươi cười. Rắn độc cắn con mồi. Tại con mồi tử vong trước đó là tuyệt đối sẽ không buông tay. Chính mình chỉ cần gia tăng một chút sức lực. 225 kg sức nắm. Có thể nhẹ nhõm vặn gãy nữ nhân cái cổ. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được cánh tay tê dần. Lập tức liền không khỏi đưa bàn tay buông ra, lui về phía sau, cúi đầu vừa nhìn, chính mình cánh tay trên không hiểu thấu liền xuất hiện rồi một đạo một tấc dài vết thương. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân, không hiểu rõ đối phương là làm sao làm được. Là tử vong đoàn tàu trên mua sắm đạo cụ sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như là tử vong đoàn tàu trên mua bán đồ vật, là có khả năng làm đến loại này khó bề tưởng tượng sự tình. Nhưng là, loại trình độ này đạo cụ có lẽ đều không tiện nghi. Trước mắt nữ nhân lấy ở đâu nhiều như vậy khô lâu tể. Lúc này, đường phố trên bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết. Diệp Sát không khỏi nhíu mày, nghĩ đến là những người khác đuổi theo tới. Lúc này, nữ nhân bỗng nhiên hướng mặt bên di động, từ ngõ hẻm bên trong cầm ra saco Tiazi vali đựng súng. Hướng lấy Diệp Sát nói, ngươi nghĩ muốn này đồ vật, đúng không? Diệp Sát đưa tay nói, cho ta có thể thả ngươi đi. Nữ nhân khô giòn đem vali đựng súng ném cho Diệp Sát nói. Vậy liền cho ngươi a. Nữ nhân đem vali đựng súng ném ra trong nháy mắt, lập tức xoay người chạy, nhanh chóng tiến vào ngõ nhỏ, hướng lấy nơi xa chạy trốn. Diệp Sát vội vàng tiếp nhận vali đựng súng. Có rồi saco Tiazi, cũng là không cần thiết không phải giết kia nữ nhân không thể. Hoặc là nói, giết hay không kia nữ nhân cũng không trọng yếu. Cầm tới saco Tiazi mới trọng yếu. Dừng lại, đem đồ vật giao ra. Lúc này, Diệp Sát phía sau vang lên âm thanh. Lại là có 4-5 người đuổi theo. Diệp Sát không nói hai lời, trực tiếp hái xuống hắc ưng phục hợp cung, lấy rồi bạo tạc mũi tên, hướng lấy những người kia liền bắn ra một tiễn. Chỉ bất quá, Diệp Sát nhắm chuẩn vị trí là mặt đất, bạo tạc mũi tên nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất. Ngay sau đó, liền là ầm ầm một tiếng, to lớn hỏa đoàn nổ tung, cuốn lên tầng tầng khói đen hướng về bầu trời phiêu tán. Hỏa đoàn nứt ra sau, hướng về bốn phía đẩy ra ngọn lửa, liền ngang đem đường phố cho cắt đứt, đem những người kia cho ngăn lại. Diệp Sát cười lạnh cầm ra lập lòe ngôi sao nói, lại làm một lần mù lòa a. Diệp Sát rút ra lập lòe ngôi sao chốt nhôm, dùng sức hướng phía trước ném ra ngoài, kia chốt nhôm phóng qua ngọn lửa, rơi xuống tại mặt đất trên, lập tức bên lại nổ ra vệt trắng. A, con mắt, đáng chết, ta con mắt, vương bát đản, ta lại mù rồi. Ngọn lửa mặt sau truyền đến tiếng mắng chửi. Diệp Sát ôm lấy khóe miệng cười một tiếng. Xách lấy saco Tiazi vali đựng súng liền nhanh chóng chạy nhanh. Biến mất ở đường phố đầu cuối. Diệp Sát cũng không biết rõ chạy rồi bao lâu. Xác định sau lưng không có người đuổi theo đến sau. Lúc này mới tìm rồi gian nhà gỗ chui vào, sau đó đem saco Tiazi vali đựng súng mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền trợn tròn mắt. Bà mẹ nó, Diệp Sát đứng người lên, một cước đem vali đựng súng đá bay. Vali đựng súng cũng không phải là trống không. Súng ngắm chia làm mấy cái bộ kiện chứa ở vali đựng súng bên trong. Nếu như lắp ráp bắt đầu, hoàn toàn chính xác là saco Tiazi không thể nghi ngờ. Nhưng là, vali đựng súng bên trong thả băng đạn địa phương lại là không. Saco Tiazi băng đạn lại bị cầm đi. Đàn bà thúi, Diệp Sát mắng nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Một cái súng ngắm không có băng đạn, có làm được cái gì? Này hơn nửa đêm hao hết tâm lực, vậy mà cướp về một cái phế vật. Diệp Sát sao có thể không tức giận? Đương nhiên, Diệp Sát càng để ý địa phương là chính mình rõ ràng bị kia nữ nhân bày một đạo. thỏa đáng bị chơi xỏ. Một lát sau, Diệp Sát mới tỉnh táo lại, dựa vào vách tường ngồi xuống. Trận này vật tư dương tranh đoạt chiến, dưới mắt xem ra là không có người thắng cuối cùng. Kia nữ nhân cầm đi băng đạn cũng không có tác dụng gì. Diệp Sát cầm lấy không có băng đạn súng ngắm thì càng không dùng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?